Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt các vị tông sư, ngươi dám ngang nhiên mạnh mồm mà. Một tên tiểu đệ của Lăng Vũ Huyên nấp ở phía sau lẩm bẩm: chẳng lẽ các ngươi coi các bậc tiền bối không tồn tại à? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không thèm để ý, lại tiến lên phía trước một bước. Long Dương chân nhân vội vàng xông tới đứng chắn ở giữa. Mấy vị tông sư đều đang làm phép, không thể gián đoạn. Trong số những người còn lại, ông ta có bối phận cao nhất, vì thế chỉ có ông ta mới có thể ra mặt hòa giải. Diệp Thiên Sư, phong ấn yêu vương ở ngay trước mắt, phải lấy đại cục làm trọng. Nếu hắn thực sự bắt quỷ phó của ngươi lại đi không được, xong việc, mấy đại tông sư sẽ giúp ngươi làm chủ, tuyệt đối sẽ bắt hắn thả người. Diệp Thiếu Dương liếc ông ta: nếu hắn không thì chịu thả thì sao? Long Dương chân nhân giật mình: đến lúc đó người tìm hắn tính sổ chưa muộn, chúng ta tuyệt đối không có ngăn cản. Diệp Thiếu Dương chưa kịp mở miệng, Liễu Như Như đã bất mãn làm ầm lên: không ngờ Long Hồ Sơn với Mao Sơn đều đen tối như nhau, sao Long Dương chân nhân lại dám khẳng định là bọn ta bắt quỷ phó của hắn? Có chứng cứ gì? Long Dương chân nhân quét mắt liếc cô ả, có chút phẫn nộ: người nói không bắt thì không bắt à? Ta nói rồi, nếu ngươi không phục ta hòa giải, ta cũng rảnh mà quản cái rắc rối vào người. Các ngươi cứ đánh là được. Dứt lời, liền xoay người trở lại bên cạnh Trương Vô Xanh, không quay đầu lại. Đệ tử mấy môn phái còn lại thấy Long Hồ Sơn đã mặc kệ, đương nhiên cũng chẳng ai muốn dính vào. Cả đám tránh thật xa, chờ xem náo nhiệt. Do Định Trần Sư Thái có thân phận đặc biệt, không thể không lên tiếng khuyên can: Diệp Sư Điệt, ngươi yên tâm, quỷ phó của ngươi là vì cứu người mà mất tích. Người khác không nói, nhưng Bẩn Ni nhất định chủ trì công đạo cho ngươi. Chỉ là trước mắt đối mặt cường địch, nếu như các ngươi đấu nhau, chúng ta chắc chắn sẽ bại. Vậy xin Diệp Sư Điệt nhẫn lại một chút, sau khi phong ấn yêu vương, Bẩn Ni làm chủ cho ngươi. Liễu Như Như nghe vậy thì bất mãn: sư thúc, tại sao người lại nói giúp người ngoài như vậy? Câm mồm! Định Trần Sư Thái quát lớn một tiếng lạnh lùng: người không bắt quỷ phó của hắn thì còn được, nếu như có liên quan, ta nhất định không tha cho ngươi. Lời này nói ra vô cùng thành khẩn, Diệp Thiếu Dương trong lòng bội phục, hướng Định Trần Sư Thái chắp tay: đa tạ sư thái, chỉ có điều nếu như không thấy Tuyết Kỳ, tại hạ không còn tâm tư nào mà phong ấn yêu vương. Hơn nữa, muốn ta kể vai tác chiến với loại người này, xem chừng là bị hắn đâm một dao sau lưng lúc nào cũng không biết. Chỉ khi tìm được Tuyết Kỳ ta mới yên tâm. Định Trần Sư Thái nhìn hắn thở dài: chỉ giỏi nói mà lại không làm. Một âm thanh phảng phất từ nơi xa truyền lại, tất cả mọi người cả kinh. Quay đầu lại nhìn, một đạo thanh quang từ nơi xa phóng tới, đánh thẳng vào trên mặt của Lăng Vũ Hiên. Hết chương 929, hết tập 122. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net